Siêu cấp shipper, chương 16, Oai Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi thời gian PK kết thúc, Phương Dạ tổng cộng đã tặng 20 tên lửa siêu cấp đang trên đà chiếm phần thắng toàn diện, lại bỗng xuất hiện ra một người cho đối thủ của mình nhiều quà tặng như thế, Hy Nhi giận tới suýt chút là hộc máu. Thành quả thắng liên tiếp 18 trận của cô ta ấy vậy mà bị một streamer nho nhỏ, lượng fan còn chưa tới 100 người đánh bại. Còn không phải là giận tím người hay sao? Bá đệt, đây mới thật sự là ông chủ đó, tặng quà trị giá 20.000 mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Mẹ tôi hỏi tại sao lại vừa quỳ vừa xem livestream, con mẹ nó chứ, tôi cũng muốn biết lý do tại sao lắm. 20 cái tên lửa siêu cấp đã thu hút số lượng lớn người xem, khiến độ hot của livestream chỉ trong chớp mắt đã vượt qua hàng triệu. Nhìn thấy số lần thắng liên tiếp của mình đạt tới số 9, Thẩm Nhiên Nhi cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần. Trời đất quỷ thần ơi, tổng tiền lời trong đống quà tặng hôm nay của mình đã tới 10.000 tệ rồi, tiền phẫu thuật cho em trai đã tiến gần hơn một bước rồi. Cảm ơn 20 quà tặng của, tôi thật chính trực, nhé, tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Không cần cảm ơn, cứ hát tiếp là được rồi. Phương Dạ bình luận, được tôi hát tiếp. Thẩm Nhiên Nhi lúc này mới chợt nhớ tới mình còn nửa bài chưa hát. Lúc cô ấy đang hát tiếp, hệ thống thông báo đã ghép đôi PK xong rồi. Lần này là một streamer về game có thành tích thắng liên tiếp là 6 lần, độ hot có hơn 600.000, đẳng cấp coi như là ở tầm trung. Phương Dạ không phí lời, gửi thẳng 20 tên lửa siêu cấp cho Thẩm Nhiên Nhi, trực tiếp đè bẹp đối thủ không còn một manh giáp. Số lần thắng liên tiếp 4, lần thứ 3 là streamer về khiêu vũ, tiếp tục gửi 20 tên lửa siêu cấp nữa, thắng liên tiếp 1, lần thứ 4 là streamer về sắc đẹp, số lần thắng liên tiếp 6. Không lâu sau đó, thành tích thắng liên tiếp của Thẩm Nhiên Nhi đã đạt tới 26, lại gặp thêm một đối thủ đáng gờm nhất. Streamer Đại Nê, một streamer bên ngoài có lượng fan hơn 100.000 người, đã giữ vững thành tích 38 lần thắng liên tiếp. Nếu như anh ta thắng thêm 2 trận nữa thì vị trí quán quân ở lĩnh vực bên ngoài đã giữ vững rồi, thậm chí việc đạt được vị trí quán quân của tháng này cũng không phải là không thể. Đại Nghê và Hy Nhi ở chung một công đoàn, anh ta cũng biết chuyện Hy Nhi thất bại thảm hại, mà giữa hai người lại có mối quan hệ rất tốt, cho nên quyết định sẽ phục thù giúp cô ta. Lần nào cũng đều là 20 cái tên lửa siêu cấp, thật đúng là hung hãn ha. Trong lòng Đại Nghê thầm cười lạnh, nhưng đụng phải tôi coi như là cô xui xẻo. Không cần ra hiệu, mười mấy người đại gia trong phòng livestream đã tranh nhau gửi quà tặng, máy bay rồi tên lửa đều không ngừng hiện lên trên màn hình, đến cả tên lửa siêu cấp cũng có khối người thả, mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ngược lại phía của Thẩm Nhiên Nhi bên này, ngoại trừ những fan mới có gửi một vài quà tặng nhỏ như gãi ngứa ra tài khoản. Tôi thật chính trực, vẫn không có tặng quà. Không phải là ông chủ hết tiền rồi chứ? Chắc là vậy, dù sao đã liên tục tặng 160 tên lửa siêu cấp chính là 160.000 rồi. Có thể là anh ta biết người biết ta đó, đối thủ lần này chính là Đại Nghê, streamer rất hot. Cho dù có thả 20 cái tên lửa siêu cấp cũng không có nghĩa lý gì, thua chắc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc thật đó, nữ streamer đó thực ra cũng tuyệt lắm, chỉ là có một mình. Tôi thật chính trực, thì cũng không cân nổi rồi. Đúng vậy, đại gia trong phòng livestream của Đại Nghê nhiều không đếm xuể. Đụng chúng phải streamer có độ hot cao như thế này thì quả thật là hơi thảm rồi, nếu không thì streamer Nhiên Nhi đó sẽ là quán quân của lĩnh vực sắc đẹp chắc rồi. Bây giờ cũng được mà chỉ ít ở top 3 là ổn rồi. Trong lòng Thẩm Nhiên Nhi thật sự cũng không hy vọng tài khoản. Tôi thật chính trực, sẽ gửi quà tiếp, hôm nay bản thân cô ấy đã quá thỏa mãn với số tiền lời này rồi, không cần phải giành ngôi vị quán quân gì đó nữa. Cảm ơn mọi người đã ra sức ủng hộ, thích streamer thì hãy nhấn nút follow nha. Ngoài ra tôi còn muốn gửi tới chủ của tài khoản, tôi thật chính trực, một bài hát nữa, cảm ơn anh ấy đã gửi cho tôi quà tặng tên lửa siêu cấp khi nãy. Sau khi bắt đầu hát, dựa vào chất giọng độc đáo của mình mà Thẩm Nhiên Nhi lại kéo về được vô số fan. Vốn dĩ thực lực của cô ấy không hề thua kém ai, sau khi được ghim 160 cái tên lửa siêu cấp trên bảng độ hot, người follow của cô ấy bỗng tăng càng lúc càng nhiều, chí ít đã là streamer thuộc tầm trung. Phía phòng livestream của Đại Nghê vẫn trước sau như một hiện lên quà tặng, chỉ còn 20 giây cuối cùng nữa thì trận PK sẽ kết thúc, điểm số của anh ta đã đạt tới hơn 800.000, mà Thẩm Nhiên Nhi còn chưa đạt tới hàng số lẻ. Trong lòng của tất cả người xem đều thầm lắc đầu, mặc dù tôi thật chính trực, vẫn còn ở trong phòng livestream, nhưng cũng không đủ sức lật ngược tình thế rồi. Ở khoảnh khắc 10 giây cuối cùng, rốt cuộc Phương Dạ cũng gõ một hàng chữ. Hát rất hay, vậy thưởng cho cô thêm chút quà mọn nữa vậy. Hy Nhi đang theo dõi màn livestream của Thẩm Nhiên Nhi, không ngừng cười lạnh. Cái tên ra vẻ này cuối cùng đã ra tay, nhưng đáng tiếc là thắng bại đã định rồi, bởi vì tổng số tiền trong quà tặng của Đại Nghê đã đạt ở mức khủng bố là 80.000. Là một streamer lớn của nền tảng Vưu Ngư cũng có khối người mỗi đêm thu vào được cả triệu tệ, nhưng đây chính là chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi thôi, hơn nữa còn chưa tới khung giờ vàng của buổi tối. Nhưng mà chuyện đời vốn không thể đoán trước được, một giây sau đó, Hy Nhi đã bị Phương Dạ và Bôm Bóp vào mặt. Tôi thật chính trực, đã tặng cho streamer Nghiên Nhi tên lửa siêu cấp, 100, tôi thật chính trực, đã tặng cho streamer Nghiên Nhi tên lửa siêu cấp, 100, trong chớp mắt điểm số PK của Thẩm Nghiên Nhi đã bơi ngược dòng, hơn nữa tổng số điểm còn hơn Đại Nghê gấp đôi. Đại gia Đình Đình, xin hãy nhận một lạy của tôi. Thế giới này đáng sợ quá rồi, tôi đây gửi quà tặng có 6 tệ thôi còn phải cân nhắc mãi, người ta thả tên lửa siêu cấp một lần đã là 100 cái. Đại gia còn thiếu em trai không, kiểu em trai có thể làm ấm giường á. Sau khi PK kết thúc, Đại Nghê nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ thất bại rất lớn, giận tới mức suýt chút đã ném điện thoại đi. Số lần thắng liên tiếp của Thẩm Nghiên Nhi, 20 điểm, tổng số lần thắng liên tiếp đã đạt tới con số khủng bố là 46, mà tổng số lần thắng liên tiếp của quán quân vào tháng trước trên nền tảng chỉ có 43 mà thôi. Không thể chịu được, Đại Nghê thân là thành viên chủ chốt trong công đoàn, dĩ nhiên sẽ không thể để tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp bởi một streamer nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta tạm ngắt màn hình livestream, bắt đầu vào trong nhóm chat của công đoàn kêu gọi người hỗ trợ. Mãi cho tới lúc hiệu ứng đặc biệt của tên lửa siêu cấp biến mất hết trên màn hình, Thẩm Nghiên Nhi đang ở trạng thái ngây ngốc mới có thể hoàn hồn trở lại, cô ấy cuối cùng mới biết mình lại được cộng thêm 100.000 tệ nữa rồi, nếu như đạt được giải quán quân vào cuối tháng vậy thì số tiền phẫu thuật cho em trai đã được giải quyết rồi. Lần PK cuối cùng là ghép đôi với một game streamer, lần này thì vốn không cần tới bản thân Phương Dạ ra tay, dựa vào số lượng fan mới tăng trong phòng livestream thả quà tặng cũng đã có thể ăn đứt rồi. Số lần thắng liên tiếp là 51, lần PK đó cũng kết thúc. Tổng lại hết thảy đã bỏ ra hơn 300.000 tệ tiền quà tặng, nhưng Phương Dạ chẳng có chút tiếc nuối nào cả, thậm chí còn cảm thấy chưa hài lòng. Dù sao bạn học cũ đã giúp mình thu được 20 tỷ, chi ra hơn 300.000 như này có đáng là gì chứ? Ngay lúc anh đang chuẩn bị đăng xuất khỏi app Vưu Ngư để trở về tiệm cà phê, màn hình đột nhiên hiện lên một dòng chữ to màu đỏ. Streamer Đại Nghê tuyên chiến trận đấu sống chết với bạn, có tiếp nhận hay không? Trận đấu sống chết là một kiểu PK tàn khốc, nếu như đối phương nhận lời tuyên chiến, vậy thì sẽ tiến vào cuộc chiến PK đó trong 10 phút, người thắng được quyền thu hết toàn bộ tiền lời từ quà tặng và độ hot của kẻ thua. Nếu như người bị khiêu chiến không chấp nhận trận đấu sinh tử sẽ bị tổn thất một nửa độ hot, nhưng tiền lời quà tặng thì xem như được bảo toàn. Để bắt đầu trận đấu sinh tử cần phải tốn 3.000 nhân dân tệ, hơn nữa còn hiển thị 3 lần trên toàn bộ nền tảng cho nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người tới xem, suýt chút đã chen đến nổ livestream của hai bên rồi. Bởi vì lo Thẩm Nghiên Nhi sẽ không chấp nhận PK, công đoàn nào đó còn cử ra rất nhiều tài khoản riêng tới phòng livestream của cô ấy mà tương tác các kiểu. Streamer mau nhận đi, bây giờ có nhiều fan đang online như vậy rồi, hoàn toàn không cần sợ anh ta. Chấm, đúng đó, huống hồ gì có, tôi thật chính trực, ở đây nữa, chỉ cần vài phút thôi đã đánh bại đối thủ rồi. Tôi thấy streamer này chắc là nhát gan rồi, dù sao người kia được rất nhiều đại gia bảo bọc đó nha. Người ta đã đánh tới cửa nhà rồi, như này còn nhịn được. Đúng đó, streamer thấp hèn, hủy follow, mọi người cùng nhau hủy follow đi, loại streamer như này thế nào cũng phế. Thẩm Nghiên Nhi cắn môi nghĩ ngợi, vẫn là dứt khoát nói. Thật xin lỗi, trận đấu sống chết lần này tôi không nhận, mấy người muốn hủy follow xin cứ tự nhiên đi. Mặc dù không biết tôi thật chính trực là ai, nhưng hôm nay người ta đã chi ra quá nhiều tiền cho mình rồi, Thẩm Nghiên Nhi kỳ thực không nỡ làm phiền anh nữa. Streamer tôi, hủy follow, độ hot cũng đã ở mức 8 triệu rồi còn không dám nhận khiêu chiến, nhất quyết bỏ follow. Mấy người hẳn là người của phe kia cử tới nhỉ, kéo loạn tương tác gì đó chứ gì. Giữa lúc không phân biệt được fan chân chính và anti-fan, tất cả mọi người nhìn thấy được thông báo của toàn bộ nền tảng. Phương Dạ ở trong phòng livestream gõ một chữ, nhận cách chương.